Chương 408, Hy sinh chi vũ. Bạo kích 21-2020-80252. Cái này kim sắc vầng sáng thẳng đến kỹ năng phát ra hồi lâu sau mới chậm rãi ảm đạm xuống. Mấy cái mục trường khẩu nốc cũng không phải là nhược điểm vị trí đánh chết, nhưng ở một kích phía dưới đập rất mục tiêu 20 vạn lượng máu. Đây vốn chính là nhất kiện làm người ta chuyện bất khả tư nghị. Phỉ Nhi môi khẽ run nhìn ta, ẩn long đánh không sai, đã là cao cấp, hai ngày này không có phí công bận việc. Ta mỉm cười. Thật không nghĩ tới, phạm vi này bắn tung tóe hiệu quả tuyệt không so với long chi nhận kém. Đương nhiên, bạo liệt công kích bán kính mở cờ du so xa nhờ lại bắn tung tóe thông thường muốn ngắn, nhưng là đàn soạt thời điểm hiệu quả nếu so với bắn tung tóe mạnh mẽ rất nhiều. Ta đắc ý không ngớt, như vậy đi, nơi đây cũng không có ngoại nhân, ta tái hiện nhăn xuống. Đang khi nói chuyện ta tay phải đã vô ý thức cầm ngược. Dựa vào trên tay cái khiên đón đỡ ở liệt phong điểu nhân mổ đánh, tay trái tay nâng một cái câu quyền đâm thẳng vào cảm của nó, đưa nó đánh thành trệ không trạng thái, mà ta cũng thả người nhảy lên, long đâm cho sướng tốc độ sợi tổng hợp một cái nhớ cũ chém ngang, ngay sau đó, thân thể biến thành một cái hình rồng lợi kiếm, ngạnh sinh sinh đích đem liệt phong điểu nhân chặt đến rồi trên mặt đất 9852-24021-511 kích tối hậu, chính là bạo long chém. Cao cấp bạo long chém trực tiếp không để mắt đến mục tiêu 30% lực phòng ngự, cộng thêm quái vật lên không phía sau giảm thiểu 50% phòng ngự, mặt khác cộng thêm cao cấp lợi nhận tinh thông ban cho 5% phá vỡ thuộc tính. Liệt phong điểu nhân trong nháy mắt vật phòng chỉ còn lại có một 40.008 điểm, cái này đã cùng không có phòng ngự không sai biệt lắm. Đương nhiên, nếu như đối phương là không phòng ngự nói, cái này lực công kích thêm được còn muốn tăng một cái rất lớn hệ số. Mờ mờ nhóm biểu tình tình trung mang theo kinh hỉ, độc luyến thu vũ càng là đem loại vui sướng này biểu hiện ra, tỷ tỷ ta sự chấp thuận ngươi về sau tiếp tục theo ta hành hạ người mới chim. Ta hời hợt nói, vô cùng vinh hạnh. Bất quá, vài cái mờ mờ cũng không phải kẻ đầu đường xó chợ, đồng hành 7 cái mờ mờ đều là chức nghiệp ẩn, hơn nữa đều là nhị chuyển, dồn dập sử dụng chính mình mới chiêu cùng bản lĩnh xuất chúng. Trong lúc nhất thời, ảnh bài hát trong rừng rậm kiếm khí tung hành. Ma pháp quang mang tàn sát bừa bãi, đem lục sắc nhuộm dần thành đỏ như máu. Cái này hai liệt phong điểu nhân lực công kích mặc dù rất cao, nhưng là ở mạnh mẽ như vậy hỏa lực trước mặt một điểm triệt cũng không có. Rất nhanh thì trầm luân, nhất lãng phí chính là độc luyến thu vũ. Cư nhiên huy động 100 cấp tử kim cấp vũ khí ném cho hai đầu điểu nhân một cái xa xỉ kiếm nhận phong bạo. Lãng phí không ít lượng NGMP bất quá, kinh nghiệm cũng là vô cùng phong phú. Đặc biệt ở bản thân đem kinh nghiệm phân phối vô sỉ điều thành giờ tờ S phân phối sau đó. Độc luyến thu vũ hô to không đã quyển, hay không lạ chơi thật khá, chúng ta muốn bất quần giết một cái thử xem. Ta gãi đầu một cái, quần sát không phải là không thể được, bất quá có chút khó khăn, bên trong cái tuyển tuyển, ngươi ma phòng là bao nhiêu tuyển cận khiếp xanh xanh nhìn ta, ca ca, ngươi muốn cho khả ái tiểu la lị dấn thân vào đến liệt phong điểu nhân trong ngực sao vẻ mặt mồ hôi đổ như thác. Bớt đi, thành thật trả lời. Hít, khoác lên thơ ca tụng trạng thái là 2500 không. Ta không khỏi cau mày, vẫn là dễ dàng bị phá phòng tuyển cận thì hé miệng cười. Được rồi, ta không phải giả bộ đáng thương, ta có biện pháp duy nhất tạo nên 50 con điểu nhân, bất quá mọi người phải bằng nhanh nhất tốc độ bắt bọn nó giết chết. Ta nhìn lướt qua vài cái mờ mờ, vấn đề không lớn, đều có đàn kỹ năng, nếu như cũng trong lúc đó, đồng nhất khu vực thả ra nói. Hẳn là đem điều này thời gian không chế ở 10 giây bên trong. Vậy a xong. Tiểu La Lị làm một cái thắng lở chữ thủ thế. Chuẩn bị ổn thỏa sau đó, Vang Vũ Vô Ưu cho nàng lắp một cái cao cấp hải nạ bách xuyên. Cái này duy trì liên tục hồi huyết kỹ năng duy trì liên tục 6 giây. Mỗi giây có thể khôi phục 10% lượng máu, tương đương với khóa an toàn. Tuyền cận ở giây tiếp theo đồng hồ chạy như bay đến liệt phong điểu nhân đoàn thể phía trước. Anna tư thái bốn éo. Nhảy ra một cái làm người ta không thể tưởng tượng nổi vũ đạo, chỉ thấy chính mình quanh thân tản mát ra một đoàn đoàn yêu khí màu tím, rất nhanh cuốn hết về phía trước mặt mình tảng lớn liệt phong điểu nhân, số lượng đâu chỉ 30-50 đầu, hầu như đạt tới 100 con tả hữu, những thứ này điểu nhân rất nhanh xông tới ta thất kinh, ma giờ phúc, đây là muốn đối với tuyển cận thực. Hành vật lý đả kích ra, cứ như vậy, tuyển cận tất treo không thể nghi ngờ, năng lượng máu là nhiều. Mà dù sao là mặc bố giáp trước nghiệp A, không lịch sự đánh nhưng là, ta cũng bỏ quên một việc, đó chính là tuyển cận kỹ năng này len ken gợi ý của hệ thống, người chơi cây dâm bụt hoa dưới sử dụng hy sinh chi vũ kỹ năng, khu vực mục tiêu 15 bên trong toàn bộ đối địch mục tiêu cửu hận đều muốn chuyển rời đến trên người của nàng, bất kỳ cái gì kỹ năng không cách nào thoát ly cửu hận, thẳng đến nàng hoặc đối địch mục tiêu tử vong mới thôi. Của nàng phòng ngự ma pháp lực cùng lực phòng ngự vật lý trao đổi, hiệu quả duy trì liên tục 10 giây, làm giá, nàng ở 30 giây bên trong không cách nào hành động, không cách nào di động tuy là kỹ năng giải thích cực kỳ phức tạp, thế nhưng ta xem đã hiểu, 10 giây bên trong, phải tiêu diệt đám này liệt phong điểu nhân, bằng không, mặc dù là phía sau có băng vũ vô ưu tăng máu, nhưng phàm là có 10 chỉ tả hữu liệt phong điểu nhân may mắn còn sống sót, tuyển cận cũng sẽ hư không thắng tu bổ. Bị trong nháy mắt miểu sát hơn 1.000 điểm tổn thương chữ số từ tuyển cận trên người xung ra, cũng trong lúc đó, có ít nhất 10 chỉ tả hữu liệt phong điểu nhân công kích tuyển cận, bất quá còn tốt, trên người nàng chẳng những có hải nạp bách xuyên trạng thái tồn tại, càng là từ mỹ nữ mục sư tự mình dung huyết chúng ta cũng không có lãng phí tuyển cận quý giá này kỹ năng, cơ hồ là ở tuyển cận phóng xuất ra kỹ năng một giây sau liền đi tới bên cạnh nàng, dồn dập thả ra chính mình kỹ năng đánh. Lan có thể ta thiên long phá cùng ẩn long đánh, độc luyến thu vũ lửa cháy mạnh kiếm vũ cùng kiếm nhận phong bạo, lạc lam lôi đình vũ tiễn, phỉ nhi tử vòng quay về đều ở đây cũng trong lúc đó thả ra ngoài. Có chút buồn bực thuộc về tiểu lạt tiêu cùng tiểu tĩnh, hai cái này cùng ta quan hệ nhất mập mờ muội tử cũng không có dáng dấp giống như kỹ năng đánh Lan có thể, hết cách rồi, đây chính là trong truyền thuyết sinh thái cân bằng, tiểu lạt tiêu là sinh sản chức nghiệp tận trước. Nếu như kỹ năng đánh Lan có thể cũng như bước nói, các người chơi nhưng là phải đi khiếu nại. Mà xem như thánh kỵ sĩ, tiểu tinh ưu thế cũng không tại quần sát, mà ở quần chiến, kháng đòn phương diện này. Bất quá, mấy cái này kỹ năng xuống tới sau đó, như cũ không có có thể đem chung quanh liệt phong điểu nhân đều miểu sát, lại còn dư hơn phân nửa đếm tàn huyết điểu nhân ta nhanh lên thả ra lòng chi nhận, chỉ tiếc như muối bỏ biển, đối mặt một cái vòng tròn tuần. Long chi nhận căn bản là không có cách phát huy ra uy lực ma nhờ nhất mà ở giờ khắc này, phỉ nhi đột nhiên bạo phát. Chỉ thấy nàng nhẹ nhàng kiễng mũi chân, huyền chuyển tư thái là lướt có hứng thú, trên người khôi giáp nhẹ nhẹ rung động, lòng lánh ra khỏi sấm sét quang mang, mà lôi thiên lực rất nhanh ở quanh thân của nàng ngưng tụ thành một cái cự đại điện cầu. Một giây sau, cái này điện cầu vỡ ra, phát ra thanh âm điếc thai nhức óc, chung quanh những cái này liệt phong điểu nhân toàn thân bị điện giật rung rung. Từng cái liền hí khí lực cũng không có, trơ mắt xem cùng với chính mình trên nó toát ra kinh. Người thương tổn chữ số 8988 tháng 5 năm 788954 7 bạo kích 178 bạo kích 17 kỹ năng này tên gọi là lôi vân cơn giận phốc phốc phốc phốc liệt phong điểu nhân hầu như đều ngã lăn, còn dư lại 3 năm chỉ tàn huyết điểu nhân cũng bị chúng ta chém giết hầu như không còn. Ta thì nhìn chiến đấu tin tức đờ ra, khá lắm. Làm sao ra khỏi nhiều như vậy bạo kích phỉ nhi cười nói, cái này kỹ năng tăng lên không ít tỷ lệ bạo kích đây, chỉ là có một khuyết điểm, phóng thích thời gian quá dài, cư nhiên cần 3 giây. Không sao, về sau chúng ta kiếm một ít thêm kỹ năng thời gian thi triển cùng tốc độ đánh trang bị là được. Hừ hừ, về sau ngươi bảo hộ tỷ là được, tốc độ đánh trang bị, vẫn là lưu cho ngươi số liệu này không đi. Ta ngượng ngùng cười cười, phỉ nhi tỷ, ngươi đối với ta thật tốt. Thôi đi, bớt nịnh hót đi, nhanh lên quét rác. Phải, lão bản tuyển cận cũng hít sâu một hơi thở, còn tốt, vừa rồi thực sự là làm ta sợ muốn chết, một phần vạn các ngươi ách hỏa, ta liền cùng thượng đế chơi đánh bài đi. Ta xem một con suối cận, lúc này nàng như cũng ngưng lại ngay tại chỗ, không cách nào di động, quái vật đều chết hết, ngươi còn không nhúc nhích được ây ư, tuyển cận cười khổ nói, là ách. Thật không biết ta cái kia 250 lão sư tại sao muốn giao cho ta như thế hai kỹ năng. Còn tốt, cái này kỹ năng dùng để đàn giết không được sai. Chỉ bất quá dê thời gian quá dài, cần 5 phút đây. Thuyền cận cười cười, hơn nữa, chỉ có thể đối với quái vật sử dụng, không thể đối với người chơi sử dụng. Lúc này, thân ta bên cạnh truyền đến thở dài âm thanh, ai, tuyền, ngươi vô tình quấy rầy ta y ta khinh bỉ nhìn thanh âm chủ nhân, tỷ. Ta khinh bị ngươi gần nhất càng ngày càng bạo lực. Độc luyến thu vũ túi người xuống, nhặt lên trên mặt đất rơi xuống hoàng kim cấp bị giáp, hết cách rồi, gần nhất luôn cùng ngu ngốc tức giận. Tỷ, nếu như làm không vui tiểu phi, ngươi tâm tư tỷ hiểu, chỉ bất quá ta không thể ly khai công ty này. Độc luyến thu vũ ánh mắt có chút ảm đạm. Ta mau nhanh rời đi trọng tâm câu chuyện, quét dắp đi, dường như trên mặt đất rất không ít thứ tốt đây hoàn toàn chính xác, trên mặt đất kim tệ rơi mất không ít, bình quân mỗi một đầu liệt phong điểu nhân đều rơi mất 30 miếng tả hữu kim tệ, nhưng lại rơi mất bì giáp cùng bố giáp, đều là 100 cấp hoàng kim món, mọi người quyết định đem những trang bị này đặt ở trong cửa hàng của ta bán. Bán xong tiền mọi người chia đều là được. Hiện nay hoàng kim cấp trang bị thị trường chỉ có thể dùng bình ổn hai chữ để hình dung, cao đoan người chơi không nhìn chúng, ánh mắt của bọn họ đại thể tập trung ở hợp kim cấp thậm chí tử kim cấp trang bị, đại chúng người chơi vẫn như cũ nhiệt tình yêu thương hoàng kim cấp trang bị, giá cả vừa phải, giải phong thuộc tính cũng là ba cái, phi thường hợp khẩu vị của bọn họ. Còn như kim tệ, gần nhất giá cả lại có chút tốc độ tăng, đạt tới một kim tệ hối đoái 4.4 ERMB. Nhưng lại đang nhìn phòng, nguyên nhân rất đơn giản, nhất cấp chủ thành mở ra, tiệm tạp hóa bên trong thương phẩm đắt tiền làm người ta giận xôi, thế nhưng không mua lại không được, bởi vì trong thương điếm cao cấp dược thủy còn là muốn so với trung cấp luyện kim dược tề mạnh không ít. Thanh không ba lượt liệt phong điểu nhân, bốn y hoa đua nở khu vực cũng hiển lộ ra, tiểu lạt tiêu cầm xe nở dê đảo thổ cờ bắt đầu thu thập, mà chúng ta thì tại khoảng cách nàng không xa địa phương tiếp tục đánh quái. Hết thể đều có vẻ như vậy hài hòa. Thế nhưng, loại không khí này chỉ là duy trì không đến nửa giờ.